Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 354, thành công. Vì cái gì vận khí ta kém như vậy? Bị ảnh hí nhỏ giọng chửi bậy một câu. Nàng do dự 2 giây, tiếp theo hít sâu một hơi, chân phải hướng về phía trước bước ra, điều chỉnh tốt khoảng cách về sau. Một cước này phi thường an ổn dẫm tại trên xiềng xích. Chỉ là chân phải lại có một loại ngâm mình ở trong nước nóng cảm giác. Cảm giác nóng bỏng theo chân phải truyền đến, nhường dưới người ý thức muốn nhấc chân. Bị ảnh hí cắn chặt răng, lần nữa bước ra chân trái. Lần này, nàng rốt cục tự thể nghiệm đến cái gì gọi là tại hỏa diễm bên trong hành tẩu. Tuy là tại tiết mục TV bên trên nhìn phi thường nhường người hưng phấn, nhưng khi loại chuyện này phát sinh trên người mình thời điểm, hết thảy cảm giác đều không giống. 3 bước về sau, bị ảnh hí đem đứng trước bước trên xiềng xích về sau lớn nhất cửa ải khó khăn. Phía trước bao trùm lấy dung nham bộ phận căn bản là không có cách trực tiếp nhảy tới. Chỉ có thể khiêu qua đi. Đây là tối nhanh cũng là có thể được nhất biện pháp. Đứng tại trên trụ đá 6 người chăm chú nhìn bị ảnh hí. Nếu như ngải mạn tỷ thất bại sẽ như thế nào? Ngũ sắc thạch hai tay nắm chắc quả đấm, muốn dùng loại phương pháp này đến làm dịu trong lòng khẩn trương cảm giác. Ngươi là hỏi, nếu như chúng ta không đi lấy đối diện xúc sắc sẽ như thế nào phải không? Mặc nhiên hỏi một câu. Ừ, kỳ thật có thể không đi à? Ngũ sắc thạch do dự một chút, còn là gật đầu. Dương Nhụy, cái này đích xác là một loại lựa chọn. Chỉ là, ngươi quên chuyện phát sinh ngày hôm qua sao? Cùng sự kiện khu vực so sánh với chức năng khu vực độ khó muốn nhỏ hơn nhiều. Giống như là một loại nào đó vượt quan trò chơi. Chủ yếu hơn chính là có thể thu hoạch được có thể ảnh hưởng xúc sắc điểm số đạo cụ. Đây đối với muốn để màu trắng khô lâu đi đến 100 điểm chúng ta tới nói, là nhất định phải có được đồ vật. Lam Tinh lúc này cũng vô cùng khẩn trương. Nếu như bị ảnh hí thất bại, mà lại không có người lại nguyện ý thông qua xiềng xích, một cơ hội này liền lãng phí. Giả thiết lần tiếp theo đổ xúc sắc không có ném ra 3 giờ, như vậy ít nhất phải lại ném ra 3 lần xúc sắc mới có thể đến đạt 29 điểm. Có lẽ, bọn họ những người còn lại đều sẽ chết tại này 3 lần bên trong một lần nào đó sự kiện khu vực bên trong. Cầu nguyện đi, hy vọng ngải mạn có thể thành công. Ta tin tưởng nàng có thực lực như vậy. Tỉnh Hoa Thủy mở miệng. Cùng là nữ tính, nàng so với hai tên người mới càng có thể nhìn ra bị ảnh hí trên người đặc chất. Tuy là bị ảnh hí tạm thời còn không có quá nhiều sáng chói địa phương, nhưng là nàng tại địa ngục điện ảnh bên trong biểu hiện ra tâm tính, lại làm cho Tỉnh Hoa Thủy ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là một loại thuần túy không sợ, thuộc về kẻ khai thác phẩm chất. Nhiều người tại đối mặt hoảng hốt cùng thời điểm nguy hiểm, cũng sẽ ở trong lòng nhắc nhở chính mình không cần phải sợ, không cần khẩn trương. Nhưng là đối bị ảnh hí đến nói, nàng không có quá trình này. Nàng không cần nhắc nhở chính mình. Tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, vô luận nàng kế tiếp sẽ làm ra lựa chọn gì, mục đích cũng là vì vượt qua nguy hiểm. Tuy nói có được loại này phẩm chất người không nhất định có thể tại mỗi bộ điện ảnh bên trong sống sót, nhưng là sống sót cơ hội tương đối lớn kia một bộ phận người. Ngay tại mấy người nói chuyện trời đất quá trình bên trong, bị ảnh hí cũng không có dừng lại cước bộ của mình. Nàng lên khiêu, hai tay nắm lấy cân bằng côn nàng, tại nối liền hai cây cột đá trên xiềng xích nhảy dựng lên. Lúc này bị ảnh hí tựa như là tại trên mũi đao vũ đạo. Chỉ cần có một chút xíu sai lầm, hạ chàng khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Dù cho trên người nàng trói lại cứu viện dây thừng, tại vọt lên một khắc này, bị ảnh hí đem chính mình sở hữu lực chú ý đều tập trung vào trên xiềng xích. Lúc này, trong mắt của nàng không có bất kỳ cái gì những vật khác, chỉ có thể gánh chịu nàng sinh mệnh xiềng xích màu đen. Phía dưới gió, lớn hơn, thành công, bị ảnh hí chân phải thuận lợi rơi vào phía trước tiền định điểm dừng chân. Nàng ở trong lòng hoan hô một tiếng, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nhiệt độ cao mang tới cảm giác khó chịu lúc này đã yếu nhiều. Bị ảnh hí đi được cũng càng vững chắc. Nàng thành công đạt tới một chỗ khác cột đá. A, Ngũ Sắc Thạch lớn tiếng reo hò. Trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Trừ nàng bên ngoài, còn lại diễn viên trên mặt biểu lộ cũng hơi hòa hoãn một ít. Đứng tại một cái khác trên trụ đá, bị ảnh hí xoa xoa mồ hôi trán. Sau đó xoay người lại so một cái tư thế chiến thắng. Bất quá nàng cũng không có đối với chuyện như thế này lãng phí quá nhiều thời gian. Mà là trước đem cứu viện dây thừng gỡ xuống. Tạm thời trước tiên cột vào thiết hoàn bên trên. Tiếp theo, nàng hướng trụ đá trung gian chạy đi. Một viên toàn thân thấu đỏ trái tim phiêu phù ở giữa không trung. Quả tim này lúc này ngay tại có quy luật co vào. Ở trái tim mặt ngoài là một vòng màu trắng huyễn ảnh. Huyễn ảnh hiển hiện ra nội dung chính là tiền thương nhất bọn người ở tại bên kia nhìn thấy màu trắng xúc sắc. Đây chính là dung nham tâm. Nói đến, chẳng lẽ này trái tim bên trong có một hạt xúc sắc? Bị ảnh hí chậm rãi đến gần. Sau đó dùng ngón trỏ tay phải chọc chọc màu đỏ trái tim. Sống sao? Mặc kệ, lấy trước đi lại nói. Bị ảnh hí hai tay bắt lấy màu đỏ trái tim hướng ra phía ngoài kéo. Kết quả nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Trái tim không nhúc nhích tí nào. Vẫn như cũ dừng lại tại chỗ cũ. A, bị ảnh hí cau mày. Đem mang theo người dao găm đem ra. Xem ra chỉ có thể dạng này. Nàng tìm đúng vị trí. Sau đó một dao găm đâm vào màu đỏ trái tim bên trong. Tiếp theo nàng dùng sức hướng phía dưới kéo một phát. Xé mở một lỗ lớn. Mang theo óng ánh ánh sáng chất lỏng màu đỏ theo trái tim bên trong chảy ra. Nhỏ xuống tại trên trụ đá. Bị ảnh hí đem tay phải duỗi đi vào. Sau đó ở bên trong sờ lên. Bắt đến một cái cứng rắn vật thể. Tìm được. Bị ảnh hí mở ra bàn tay của mình. Phát hiện tại chính mình trong lòng bàn tay chính là một viên tiểu xảo màu trắng xúc sắc. Thoạt nhìn phi thường tinh xảo. Chỉ là lúc này. Màu đỏ trái tim phảng phất đã mất đi sức sống. Dần dần đáp xuống trên trụ đá. Giữa lúc bị ảnh hí đem màu trắng xúc sắc cất kỹ. Dự định trở về thời điểm. Toàn bộ biển dung nham cũng bắt đầu sôi trào. Một cỗ làm cho không người nào có thể động đậy uy áp theo phía dưới cột đá biển dung nham truyền đến. Sao? Thế nào? Ngũ Sắc Thạch nhất thời không có đứng vững. Té ngã trên đất. Chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Mặc nhiên nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Đột nhiên, cột đá bắt đầu lay động. Thậm chí có tương đối rõ ràng check đi góc độ. Phía dưới có đồ vật. Tiền thương nhất nói một câu. Lúc này trên mặt hắn biểu lộ không phải lo lắng. Cũng không phải sợ hãi. Mà là tại suy nghĩ. Vô luận gặp được cái gì nguy hiểm. Lo âu và sợ hãi cũng không thể giải quyết vấn đề. Mọi người nhanh bắt lấy có thể ổn định mình đồ vật. Lam Tinh hô to, hiển nhiên, hắn cũng ý thức được tình huống không ổn. Một đoàn người phân tán ra đến, sau đó bắt lấy một chút đột xuất tới tảng đá. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái. Những đá này tựa như là đặc biệt cho chúng ta chuẩn bị. Tỉnh Hoa Thủy nói, đúng lúc này, một tiếng gào thét theo biển dung nham bên trong truyền đến. Tại này tiếng tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa tiếng gào thét trước mặt. Cái gì hổ khiếu sư hống thực sự tựa như là hài nhi tiếng cười. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Vô luận là biển dung nham còn là cột đá. Đều đang không ngừng chấn động. Giống như ngay tại cử hành có một phong cách riêng nghi thức khai mạc đồng dạng. Bị này rất có lực bạo phá tiếng gào thét xung kích về sau. Tiền thương nhất thậm chí sinh ra cảm giác mê man. Một nháy mắt toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng xoay tròn. Đến tột cùng là cái gì? Tất cả mọi người ở trong lòng hỏi một vấn đề này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.